Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, xuôi nam. Sự tình ngọn nguồn chính là như thế. Định Châu Phủ Tổng đốc bên trong, Trần Minh nhìn trước mắt Trần Tử Linh, trầm mặc một lát sau, mở miệng nói ra, không tệ. Trần Tử Linh có chút lo lắng mở miệng nói ra, Trường An, hiện tại nhị bá hắn đã mất đi tin tức, ngươi nói có thể hay không xảy ra chuyện, hắn là bị Trần Dụ phái đến Định Châu đến cho Trần Minh. Đưa tin, hy vọng Trần Minh nhận được tin tức về sau, có thể thật sớm đi qua tiếp ứng, nhưng là giờ phút này, Trần Tử Linh đã đến Định Châu, Trần Dụ lại không mảy may tin tức. Có lẽ là đã bị bắt, thật đúng là thời buổi rối loạn, nghĩ đến Trần Dụ mang tới tin tức, Trần Minh trong nội tâm không khỏi trong nội tâm thở dài. Đối với Trần Minh, Trần Dụ tự nhiên không có bao nhiêu giấu giếm, tại đưa tới thông tin bên trong, một năm một mười đem sự tình đi qua toàn bộ nói ra. Đại càn trong hoàng thất biến cố, để Trần Minh nghe. Cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Hoàng hậu đúng là thượng giới tôn giả truyền thế. Chuyện này thật khiến cho người ta kinh ngạc. Thân là thượng giới tôn giả truyền thế. Tù thiên tử, phế thái tử, giết Ngô Vương. Bây giờ đã chấp trưởng toàn bộ đại càn. Tại bây giờ cái này đại thế bên trong chiếm cứ tiên cơ. Những cái kia trong thánh địa người. Giờ phút này chỉ sợ đều phải nhức đầu đi. Trong lòng hắn lóe lên ý nghĩ này, chuyện này nói đến cũng là châm chọc, càn thiên tử còn tại thời điểm, hao hết tâm lực chèn ép thánh địa thế lực, đám kia thánh địa người cũng phí hết tâm tư nhằm vào đại càn. Muốn để cho mình đầu nhập thượng giới tôn giả dẫn đầu đến. Kết quả đại thế mở ra về sau, thượng giới tôn giả cái thứ nhất đến địa phương, liền là đại càn trong hoàng cung. Một bước trước, từng bước trước, bất luận là đại càn hay là các thánh địa, giờ khắc này đều là bị thiệt lớn. Một trận đại thế, Trần Minh âm thầm lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói ra, ta tự mình đi một chuyến đi, vừa vặn, chấm dứt trận này nhân quả. Hắn đứng dậy, nhìn phương xa, nhàn nhạt mở miệng nói ra, giờ phút này, tại một bên khác, còn chưa tới chỗ A. Một cỗ cổ xưa trong xe ngựa, Trần Dụ trên tay ôm hài tử, sắc mặt lo lắng thúc giục nói, lão gia, còn có một canh giờ, liền có thể đến Tề Châu Thành. Phía trước, người đánh xe lo lắng mở miệng nói ra, tốt, tăng thêm tốc độ, Trần Dụ nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, đến trong thành, chúng ta liền an toàn, hắn nói như thế. Sau đó cúi đầu nhìn về phía trong lồng ngực, nhìn xem giờ phút này trong lồng ngực hài tử, không khỏi nhẹ giọng thở dài. Trước mắt đoạn này lữ đồ đi thực tế rất không dễ dàng. Ban đầu thời điểm còn tốt, cứ việc thấp thỏm trong lòng, nhưng hoàng hậu người cũng không có đuổi tới, để hắn có thể thuận lợi theo đế kinh bên trong rời đi. Nhưng sau đó thời gian, tựa hồ là thái tử Dương Minh bên kia xảy ra ngoài ý muốn. Đuổi theo hắn người dần dần nhiều hơn. Đoạn này thời gian, Trần Dụ đã phí hết tâm tư đi kéo dài. Nhưng cuối cùng vẫn là dần dần bị đuổi theo. Bất quá, hắn còn không có từ bỏ. Trước mắt chính là Tề Châu Thành. Chỉ cần tiến vào trong thành, người phía sau liền đuổi theo tới. Trong thời gian ngắn cũng rất khó tìm đến hắn. Đến lúc đó, lấy Trần Dụ thân phận cùng thanh danh, cũng có thể tìm tới càng nhiều biện pháp đến kéo dài thời gian. Bất quá, đây hết thảy tiền đề, đều là hắn có thể tiến vào thành bên trong. Nếu là không thể vào thành, thì tất cả đừng nói. Hoàng hậu liền thiên tử đều giết, trên tay cũng không thiếu một cái Trần Dụ. Nghĩ tới đây, ngồi trong xe ngựa, Trần Dụ không khỏi cầu nguyện. Chỉ mong Tử Linh bên kia đừng ra cái gì ngoài ý muốn. Để Minh Nhi sớm một chút nhận được tin tức. Tới đón đáp, hắn ở trong lòng từ đáy lòng cầu nguyện. Bình sinh lần thứ nhất lo lắng như thế. Ngoại giới, một trận tiếng vang truyền đến, sau đó xe ngựa chấn động mạnh, cường đại chấn động kém chút đem Trần Dụ đánh xuống đi. Một hồi lâu về sau, Trần Dụ bảo vệ trong lồng ngực hài tử, miễn cưỡng ổn định thân hình, lớn tiếng mở miệng nói ra, chuyện gì xảy ra, xe ngựa xảy ra chút vấn đề. Phía trước, xe ngựa sa phu lớn tiếng đáp lại nói, tựa hồ là trục xe xảy ra chút vấn đề, đại nhân ngươi trước đi ra, lập tức liền đã sửa xong. Được, Trần Dụ không nghi ngờ gì, ôm cho lồng ngực hài tử trực tiếp xuống xe ngựa, sau đó mới phát hiện có chút không đúng. Tại chỗ là một mảnh mênh mông vô bờ hoang dã. Tại hoang dã phía trên, một chiếc xe ngựa lẻ loi trơ trọi đậu ở chỗ này. Một thớt con ngựa kéo xe thở hổn hển, lẳng lặng tại đứng đó, một đôi mắt to nhìn Trần Dụ, mà trước đây phát ra tiếng sa phu, giờ phút này nhưng không thấy bóng dáng. Theo bản năng, Trần Dụ cảm thấy không đúng. Ở phía sau hắn, một đoàn bóng đen ẩn núp, giống như người cái bóng đồng dạng thâm trầm, u ám, giờ phút này yên lặng hướng về Trần Dụ sau lưng sờ soạng. Một đầu to lớn móng vuốt chậm rãi mở ra, tựa hồ muốn đem Trần Dụ đầu lập tức bắt đi. Đối với cái này, Trần Dụ không hề có cảm giác. Sau một khắc, to lớn móng vuốt hướng phía dưới một chảo, trước mắt liền muốn đụng phải đầu của hắn. A, một tiếng sắc bén tiếng rít chói tai tiếng vang triệt mà đến. Giống như là hài đồng cuồng loạn thét lên, lại giống là địa ngục chỗ sâu oán linh truyền đến thanh âm. Bao hàm duyên cớ cùng sợ hãi, thời khắc mấu chốt, tại Trần Dụ trong ngực, nguyên bản ngủ say sưa hài tử đột nhiên mở mắt ra. Một đảo ánh mắt nhìn chăm chú lên Trần Dụ sau lưng bóng đen. Vẻn vẹn một đảo ánh mắt mà thôi, nhìn qua mười phần bình thản, trong đó tựa hồ lại có một loại nào đó lực lượng đặc biệt. Làm bóng đen kia lập tức nổ tung, nguyên bản duỗi ra lợi chảo cũng đột nhiên co rụt lại. Ai, sau lưng truyền đến tiếng thét chói tai là rõ ràng như thế. Trần Dụ lập tức cảnh giác, quay người lại nhìn lại, tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú. Đạo hắc ảnh kia rất nhanh cuộn mình biến mất, một thanh âm đương nhiên chung quanh nổi lên, không hổ là thiên nhân chuyển thế, dù là giờ phút này chuyển sinh, còn chưa tu hành, đều có như thế thần dị. Một thanh âm theo nơi hẻo lánh bên trong truyền ra, sau đó một thân ảnh chậm rãi đi ra, thân ảnh này cũng không cao lớn, tương phản, nhìn qua mười phần khô gầy. Cả người làn da đều bày biện ra một mảnh màu xanh. Một khuôn mặt vặn vẹo, lộ ra phá lệ dữ tợn, khủng bố, nếu là nhìn kỹ lại, đó có thể thấy được trên người hắn còn có từng khối lân phiến bao trùm lấy. Nhìn đến không giống hình người, đây là, nhìn người trước mắt này bộ dáng, Trần Dụ đôi mắt co rụt lại, tà mị, xem như thế đi. Trần Dụ đối diện, người kia âm trầm cười, một đôi quỷ dị mà kinh khủng hai con ngươi nhìn chằm chằm Trần Dụ. Nói đúng ra, là nhìn chằm chằm Trần Dụ trong lồng ngực hài tử. Thật tốt hài tử a, tràn đầy sinh mệnh sức sống, nhìn qua liền ăn thật ngon. Hắn nhìn Trần Dụ trong lồng ngực hài tử, trong mắt mang theo vô pháp xóa đi khát vọng. Thiên nhân chuyển thế chi thân, chú định không tầm thường, trời sinh chính là tiên thiên linh thể, sinh cơ bản nguyên cực kỳ dư giả, đối bọn hắn những tồn tại này mà nói có lực hấp dẫn thật lớn. Đáng tiếc, chủ thượng điểm danh muốn hắn, lại là không thể ăn, nhìn đứa bé kia liếc mắt, hắn có chút tiếc hận xoay người qua, ánh mắt dần dần bỏ vào Trần Dụ trên thân, bất quá. Cái này cũng không có cái gì ảnh hưởng tới. Ngươi, Trần Dụ biến sắc, vừa vặn mở miệng nói gì đó, liền gặp một đầu cao mấy mét cự chảo tầng tầng hướng hắn chộp tới. Tựa hồ muốn đầu của hắn trực tiếp vặn xuống tới. Lập tức, đầu óc hắn trống rỗng.